Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần đâu, trường có căng tin, đâu cần anh phải mang bữa sáng tất nhiên, anh có lòng như vậy, Thẩm Thanh Thanh vẫn rất vui, nói xong lại hỏi. Phật nhảy tường hình như rất phức tạp, trưa mai làm kịp không? Em cũng không gấp ăn lắm, hôm trước nhận được công thức, anh đã chuẩn bị sẵn một số nguyên liệu cần xử lý trước, trưa mai kịp. Thẩm Thanh Thanh nghe anh nói vậy, lòng vui vẻ. Vậy tốt quá, mai ăn một bữa lớn, coi như mừng chúng ta ở bên nhau. Phật nhảy tường là món lớn, anh vừa nghe cô nói đã bắt đầu chuẩn bị, chỉ có thể nói anh rất có lòng. So với lời nói hoa mỹ, Thẩm Thanh Thanh vẫn thích hành động cụ thể hơn. Tần Cẩn Mặc nghe giọng cô vui vẻ, lòng cũng rất vui. Sau khi đưa cô về ký túc xá, anh không về nhà mà đi thẳng đến nhà hàng. Đừng nghĩ Thẩm Thanh Thanh thấy anh ngốc, thực ra trước mặt cô anh còn kiềm chế cảm xúc. Khi còn một mình, anh chỉ nghĩ đến việc xác định quan hệ với cô đã kích động muốn làm một bàn đầy món ăn. Tất nhiên, đêm khuya không thể làm nhiều món như vậy để lãng phí, nhưng anh có thể làm Phật nhảy tường. Trong bếp nhỏ của nhà hàng Vị Duyên, bình rượu Thiệu Hưng đã được chuẩn bị sẵn, từng nguyên liệu cũng được bày ra, không biết món Phật nhảy tường chứa đựng tình yêu này sẽ ngon đến mức nào. Phòng 306, Thẩm Thanh Thanh vừa về, Ngô Hoan và các bạn đã chú ý đến nụ cười không giấu được trên mặt cô. Tớ mang kẹo hồ lô về cho các cậu. Ngô Hoan nghe thấy ăn là người đầu tiên chạy đến, lấy một viên bỏ vào miệng nói. Ngọt quá, nói xong lại lấy một viên đưa cho Dư Duyệt. Dư Duyệt ăn xong cũng gật đầu khen ngọt, nói ngọt đến tận kẽ răng. Ngọt, Thẩm Thanh Thanh nhớ rõ là vị chua ngọt, nghe vậy lại thử một viên. Không ngọt lắm. Rõ ràng là vị chua ngọt, nói xong nhìn Lâm Ngữ Tĩnh, Tĩnh Tĩnh, cậu thử xem có ngọt không? Chưa đợi Lâm Ngữ Tĩnh thử, Ngô Hoan đã không nhịn được nói. Kẹo hồ lô được tình yêu tưới tắm sao có thể không ngọt? Thẩm Thanh Thanh nghe ra ý tứ của cô ấy, giơ tay định đánh. Ái chà, có người yêu rồi còn đánh người, đúng là chó độc thân không có nhân quyền. Ngô Hoan vừa né vừa tiếp tục trêu chọc, Thẩm Thanh Thanh đuổi một lúc rồi lười không đuổi nữa. Giả vờ thản nhiên hỏi. Sao các cậu biết? Cô vốn nghĩ là Tần Cẩn Mặc đưa cô về ký túc xá bị bọn họ nhìn thấy. Ai ngờ là lúc Tần Cẩn Mặc đến đón cô bị người khác chụp ảnh đăng lên diễn đàn trường. Chậc chậc, nhìn hoa hồng đỏ thế này, sao không ai tặng tớ? Ngô Hoan mở diễn đàn chỉ vào bức ảnh tiếp tục trêu chọc. Thẩm Thanh Thanh xem một lúc, thấy nội dung chủ yếu khen cô và Tần Cẩn Mặc. Thỉnh thoảng có vài bình luận chua chát nhưng không có ác ý thì không để tâm. Thanh Thanh, cậu thật sự ở bên anh ấy rồi à? Lâm Ngữ Tĩnh không ồn ào như Ngô Hoan, đợi cô ấy yên tĩnh mới hỏi. Chuyện này cũng không có gì phải giấu, Thẩm Thanh Thanh gật đầu. Hôm nay anh ấy tỏ tình, tớ đồng ý rồi. Wow, Ngô Hoan vốn không chắc chắn, giờ nghe cô thừa nhận, lập tức phấn khích, hỏi về quá trình tỏ tình. Thẩm Thanh Thanh bị cô ấy làm cho ngại. Chuyển chủ đề nói mình phải cập nhật truyện tranh. Nghe cô có việc, Ngô Hoan không hỏi nữa, vừa ăn kẹo hồ lô vừa cảm thán. Mới qua ngày độc thân 11 tháng 11 mà ký túc xá đã có người thoát ế, Lâm Ngữ Tĩnh thì nghĩ bản thân có người yêu, thời gian ở bên mình chắc chắn sẽ ít đi, lòng có chút buồn. Thẩm Thanh Thanh chậm rãi đăng truyện tranh hôm nay, thấy không ai nhắc đến chuyện mình có người yêu nữa, thở phào nhẹ nhõm lấy quần áo đi tắm rửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tắm rửa xong, cô ngồi lên giường, định chơi điện thoại một lúc rồi ngủ, nhưng không buồn ngủ, lại nghĩ đến bạn trai mới. Anh ngủ chưa? Tần Cẩn Mặc tất nhiên chưa ngủ, gần như lập tức trả lời. Thực ra Thẩm Thanh Thanh không có việc gì, nói chuyện với anh về truyện tranh của mình. Cách chương.